Trước khi tuyết rơi hãy chia tay. Chương 133, người yêu mới hay tình cũ của anh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đêm luôn có cách làm suy yếu mọi giác quan của con người mãi đến khi tia sáng đầu tiên của bình minh rọi qua cửa kính xe. Lục Hạc Nam mới như thể không quen với ánh sáng ấy, từ từ giơ tay lên che mắt trời đã sáng. Anh ngồi trong xe suốt cả đêm, thậm chí một lần khép mi cũng không có. Nghe qua thì có vẻ thê thảm, nhưng anh biết chiếc đèn chùm trong căn hộ tầng 17, tòa nhà số 9, cũng sáng suốt cả đêm. Vậy cũng tốt, ít nhất đêm qua không ngủ được không chỉ có mình anh. Cũng chẳng tính là cô đơn, người đi bộ trên vỉa hè ngày càng đông, từng đoàn người vội vã đi làm. Chiếc xe đỗ bên đường trở nên đặc biệt chói mắt, khiến không ít người ngoái đầu nhìn, ánh mắt đầy hiếu kỳ. Lục Hạc Nam xoa cổ đã tê mỏi, trước khi thu hút thêm ánh nhìn không cần thiết, khởi động động cơ, siết chặt tay lái, chậm chậm lái xe rời khỏi Quốc An Uyển. Từ Quốc An Uyển đến Trung Thịnh rất gần, kể cả trong giờ cao điểm buổi sáng, hành trình cũng không đến 20 phút. Chỉ còn một đèn đỏ nữa là tới ngã tư cuối, người ngồi trên xe các phương tiện khác chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy tòa cao ốc Trung Thịnh sừng sững, nổi bật giữa cụm nhà chọc trời nơi CBD. Đèn đỏ bật sáng, Lục Hạc Nam theo dòng xe phía trước, từ từ giảm tốc đến khi xe trượt hẳn dừng lại. Tay phải anh giữ tay lái, tay trái hờ hững đặt trên khung cửa sổ, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc đang cháy âm ỉ, gió lạnh lùa vào, giao thoa với hơi ấm trong xe, xào xạc quét qua cổ tay trái của anh. Cảm giác tê dại và ngứa ngứa đó, rất giống với lúc tối qua, khi đôi tóc của cô khẽ cuốn lấy cổ tay anh. Đèn đỏ ở ngã tư này rất lâu, lâu đến mức đủ để Lục Hạc Nam tháo đồng hồ ra, lặng lẽ ngắm nhìn vết sẹo dài đáng sợ ấy trong vài giây. Vết sẹo mà thế gian không dung chứa này, sau đêm qua, bỗng dưng có được một lý do để được tha thứ. Đèn xanh bật lên, xe phía trước lần lượt nổ máy. Lục Hạc Nam ngẩng đầu, trong làn khói mơ hồ, bất chợt nhớ đến câu nói của Lương Quyến trong làn nước mắt hôm qua. Sao anh có thể tàn nhẫn đến vậy, đến cả một chiếc áo cũng chẳng nỡ để lại cho em. Là ai dám không cần sự cho phép của anh, ngang nhiên lấy chiếc áo đó khỏi tay cô. Chỉ một giây yên lặng, Lục Hạc Nam đã có câu trả lời. Trước khi quẹo vào Trung Thịnh, anh đột ngột xoay vô lăng, đổi hướng xe, chạy thẳng về phía Hương Phong Phủ ở ngoại ô phía đông Kinh Châu. Hương Phong Phủ chiếm diện tích cực lớn, mỗi biệt thự độc lập chiếm trọn cả một con phố. Khi nhà phát triển dự án vừa mới đấu thầu, họ đã tuyên bố hùng hồn, muốn biến nơi đây thành khu dân cư quý tộc tao nhã chưa từng có trong lịch sử Kinh Châu. Chỉ tiếc là sau khi hoàn thành, sự xa hoa và phô trương tràn ra từng ngóc ngách, chẳng còn dính dáng gì đến hai chữ tao nhã nữa. Sau 4 năm kết hôn, Lục Hạc Nam chưa từng một lần đặt chân đến nơi này, đến mức sau khi vào khu, anh phải nhờ GPS dẫn đường mới tìm được căn biệt thự nơi Kiều Gia Mẫn đang sống. Khi chiếc Rolls Royce chậm chậm tiến vào cuối con hẻm, Triệu Tự Văn đang đứng trong sân, cầm vòi phun cao áp rửa xe. Xe vừa dừng trước mặt, anh ta ngây người vài giây, bước chân lúng túng dừng lại tại chỗ. Anh ta không biết mình nên quay vào nhà báo với Kiều Gia Mẫn hay vòng ra phía sau mở cửa xe cho Lục Hạc Nam. Đang phân vân thì Lục Hạc Nam đã đẩy cửa bên ghế lái, bước xuống. Đôi chân dài bước một cái là cả thân hình cao lớn đã đổ bóng vững vàng dưới chân. Động tác ấy khiến Triệu Tự Văn suýt nữa rớt cả cằm. Gì vậy trời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới sáng sớm, xếp Lục đích thân lái xe đến Hương Phong Phủ. Nét mặt u ám như vậy, không giống đến để hòa giải tình cảm vợ chồng, mà như đến để truy hỏi tội lỗi. Sếp, sếp Lục, Triệu Tự Văn vội vã chạy đến, mở cánh cổng sắt ngoài sân biệt thự cho anh. Sao anh lại đột ngột đến thế? Câu hỏi này nghe thế nào cũng có chút lệch nhịp, vô hình chung kéo giãn khoảng cách giữa Lục Hạc Nam và Kiều Gia Mẫn. Vừa dứt lời, Triệu Tự Văn đã muốn cắn đứt lưỡi mình. Người ta là vợ chồng, lúc nào về nhà, muốn làm gì, đâu cần đến phiên một tài xế như anh ta tỉ mỉ hỏi han. May mà Lục Hạc Nam chẳng để tâm, không trả lời, cũng chẳng bắt bẻ từng câu chữ. Hoặc là, anh vốn chẳng hề để tâm. Khi bước vào nhà, Kiều Gia Mẫn đang dùng bữa sáng, mặc váy ngủ lụa màu sâm panh, tóc dài búi hờ sau đầu, tivi trong phòng khách phát bản tin sáng, cả người toát lên vẻ dịu dàng của một người vợ hiền thục. Nghe thấy tiếng động ngoài cửa, Kiều Gia Mẫn thản nhiên ngẩng đầu. Dù gì, giờ này chỉ có thể là cô giúp việc vừa đi chợ về. Hạc Nam bất ngờ bắt gặp dáng người cao lớn kia, cô sững sờ mấy giây, hai má bỗng ửng hồng không rõ lý do. Cô vội đặt bát đũa xuống, nhưng vì quá căng thẳng, ngón tay buông lỏng, chiếc đĩa đắt tiền mất thăng bằng, vang lên một tiếng chói tai trên mặt bàn gỗ đào. Sao anh lại đến đây? Kiều Gia Mẫn vừa bước ra cửa vừa vội vàng vuốt phẳng những nếp gấp nhăn trên váy ngủ. Lục Hạc Nam đến quá đột ngột, gấp gáp đến mức khiến cô không kịp chuẩn bị. Mỗi bước chân anh tiến lại gần, trong từng khoảng khắc thời gian, cô đều không nhịn được tự hỏi mình có chỗ nào thất lễ hay khiến người ta chán ghét không. Đến khi Kiều Gia Mẫn đứng sững trước mặt anh, Lục Hạc Nam mới chậm rãi mở miệng. Giọng anh vẫn lạnh nhạt, vô cảm như thường lệ. Tôi đến lấy đồ của mình. Từ sau khi kết hôn, Lục Hạc Nam chưa từng đặt chân đến Hương Phong Phủ. Kiều Gia Mẫn không thể nghĩ ra nơi này có món đồ gì thuộc về anh, lại đủ để anh thân chinh tới tận nơi vào một buổi sáng bận rộn thế này. Cô hơi khựng lại, nét mặt tinh tế tràn đầy nghi hoặc. Đồ gì cơ? Lục Hạc Nam đứng dựa vào khung cửa, vẻ mệt mỏi lộ rõ nơi đáy mắt, nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời. Một chiếc áo vest, Kiều Gia Mẫn ngây người vài giây, bất chợt nhớ đến chiếc áo vest nam duy nhất đang treo trong phòng thay đồ của cô, trong lòng lập tức hiểu ra. Chỉ một chiếc áo vest thôi mà cũng khiến một người tránh cô tránh như tà chủ động gõ cửa Hương Phong Phủ. Chuyện này bắt đầu càng lúc càng thú vị rồi. Kiều Gia Mẫn siết chặt tay, cụp mắt mỉm cười. Trên khuôn mặt vẫn là vẻ điềm nhiên bất động như gió không lay. Cô nghiêng người nhường lối, không bắt bẻ lời anh, chỉ nhẹ giọng mời vào nhà. Ăn sáng chưa? Có muốn vào ngồi một lát không? Lục Hạc Nam nhướng mày, trong ánh mắt thoáng qua một tia giễu cợt. Không cần thiết đâu, cô Kiều. Cách xưng hô trịnh trọng đó khiến đầu ngón tay Kiều Gia Mẫn khẽ run. Hóa ra, dù đã có hai quyển sổ đỏ chứng nhận hôn nhân làm đảm bảo pháp lý, anh vẫn muốn rạch ròi ranh giới với cô. Chỉ rạch ròi thôi vẫn chưa đủ, còn phải rạch thật sâu, thật rõ. Kiều Gia Mẫn thăm dò bước lên một bước, hạ giọng hỏi. Làm sao anh chắc được cái áo đó nằm ở chỗ tôi? Hương thơm ngọt ngào vương nơi chóp mũi khiến Lục Hạc Nam cau mày đầy chán ghét, gót chân theo phản xạ muốn lùi lại. Nhưng anh đang đứng sát cửa, nên nhất thời không còn đường để lui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn tay trái vô thức đút vào túi áo khoác, đầu ngón tay thô ráp bất ngờ chạm phải một hình vuông nhỏ tinh xảo. Trơn mát, lạnh lẽo, vừa đủ để làm phẳng mọi nếp nhăn trong lòng anh, dập tắt cơn giận vô danh nơi giữa mày. Lục Hạc Nam chấn định lại tinh thần, thở dài một hơi, rồi bình tĩnh đáp. Ngoài cô ra, không ai có thể lấy được món đó từ tay cô ấy. Cô ấy, Kiều Gia Mẫn khẽ cong môi, ngẩng đầu lên, giả vờ ngây thơ hỏi. Cô ấy là ai, người yêu mới hay tình cũ của anh? Lục Hạc Nam liếc cô một cái, ánh mắt lạnh đến rợn người. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm như một con dã thú đã ẩn nhẫn quá lâu trong rừng rậm, không phát ra một tiếng động nào khi đối diện với kẻ xâm phạm lãnh địa của mình. Thời thế đã thay đổi, đây không còn là 5 năm trước. Thời điểm mà anh bị bó buộc khắp nơi, bây giờ anh đã có đủ năng lực và bản lĩnh để đối đầu với tất cả, chẳng cần sợ bất kỳ đe dọa nào. Lục Hạc Nam thu lại mọi cảm xúc trên mặt, nhẹ giọng cảnh tỉnh cô đừng vượt quá giới hạn. Cô Kiều, tôi không hứng thú cũng không có nghĩa vụ chơi trò đố chữ nhảm nhí với cô. Nghĩa vụ? Kiều Gia Mẫn bật cười lạnh lùng, một nụ cười méo mó và tội nghiệp, như vừa nghe được chuyện gì buồn cười đến khó tin. Trong một khoảnh khắc, cô vừa cười vừa khóc. 4 năm rồi, Lục Hạc Nam, trong 4 năm đó, anh đã từng làm tròn trách nhiệm của một người chồng chưa? Lục Hạc Nam yên lặng nghe cô chốt hết nỗi oán trách đầy nghẹn ngào, nhưng vẫn chẳng mảy may dao động. Anh khẽ nhếch môi, từng chữ rõ ràng, nhẹ tênh mà cay nghiệt. Kiều Gia Mẫn, với cô, tôi đã làm hết những điều cần làm. Trước khi kết hôn, tôi đã đặt rõ mọi được mất trước mắt cô. Tôi khuyên cô đừng lấy tôi, là cô cố chấp muốn chọn con đường nắm lấy nhà họ Kiều để đổi lấy danh nghĩa. Vậy nên, những gì cô không thể chịu đựng hay không muốn chấp nhận hôm nay, đều là do chính cô chuốc lấy. Đừng trách người khác. Trong căn biệt thự xa hoa ấm áp như mùa xuân, thân thể Kiều Gia Mẫn run lên từng hồi như chiếc sàng nhỏ. Nước mắt nóng hổi rơi xuống, cô nhìn Lục Hạc Nam với ánh mắt tê dại như tro tàn, nhưng chẳng thể thấy được chút thương xót nào trong mắt anh. Ánh mắt lạnh như thể đang nhìn một người dưng xa lạ, hoàn toàn vô can. Thậm chí, trong lòng anh, cô còn không bằng một người lạ tình cờ lướt qua. Lý trí hay tình cảm, thiệt hơn hay trách móc, anh đều từng phân tích kỹ lưỡng trước mặt cô. Chỉ là lúc đó cô quá tự tin, cứ ngỡ hôn nhân cũng giống xã giao, chỉ cần biết cười, biết ứng xử là đủ để đổi lấy tình yêu. Kiều Gia Mẫn nhắm mắt thật chặt, như muốn ép mọi oán hận và không cam lòng nuốt ngược trở vào. Khi cất lời, giọng cô khàn đục như mất hết sức lực. Triệu Tự Văn, đi lấy cho anh ta, cái áo mà anh ta quý như báu vật ấy, trả lại cho anh ta. Triệu Tự Văn đứng lặng một bên khá lâu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không dám thở mạnh. Bất ngờ nghe lệnh của Kiều Gia Mẫn, đầu óc anh ta trống rỗng mất một nhịp, chân tay tê dại lết đi chậm chạp. Mãi đến khi bước lên bậc thang, máu huyết mới lưu thông, anh ta lập tức tăng tốc như bay. Kiều Gia Mẫn tự mình ổn định lại cảm xúc, vừa cười vừa rưng rưng nhìn Lục Hạc Nam. Lục Hạc Nam, làm người đừng quá tàn nhẫn, anh lợi dụng nhà họ Kiều xong rồi, giờ định đá chúng tôi qua một bên sao? Không ai lợi dụng ai cả, Lục Hạc Nam như đã chán ngán, khẽ thở dài, giọng nói cũng trở nên thiếu kiên nhẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Tự Văn quay lại, run rẩy đưa chiếc áo khoác cho Lục Hạc Nam. Anh cúi mắt nhìn qua 2 giây, xác nhận đúng là áo mình, rồi dứt khoát quay lưng, vặn tay nắm cửa bước ra khỏi nhà, động tác liền mạch không chút do dự. Kiều Gia Mẫn ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng anh, không cam lòng liền chạy theo ra cửa. Lục Hạc Nam, tôi biết anh muốn ly hôn, nhưng dựa vào đâu mà tôi phải thuận theo ý anh? Lục Hạc Nam không quay đầu lại, như thể chẳng hề xem lời đe dọa ấy ra gì. Anh nheo mắt nhìn về phía chân trời rực rỡ ánh bình minh, khẽ gật đầu đầy hàm ý, chậm rãi nói. Vậy thì cứ thử xem. Cách chương.